Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272, bẫy dập. Vì rồi này ba tổ tấn thăng tài nguyên cơ hội, Đôn Tân tinh sĩ mượn Hích Cốc tinh sư danh nghĩa, không ngừng tổ chức chợ đen, nhờ vào đó vơ vét của cải hối đoái càng nhiều tài nguyên tu luyện, để cầu ở trong đám đệ tử trổ hết tài năng. Hích Cốc tinh sư là duy trì các đệ tử cạnh tranh. Điều này có thể khiến cho các đệ tử càng cố gắng tu luyện. Về phần nói mượn dùng danh nghĩa vơ vét của cải, Hích Cốc tinh sư là không thèm để ý. Nhưng nếu như ra việc, hắn là sẽ không xuất thủ. Hoàn toàn từ đệ tử tự mình xử lý. Bất quá tốt ở Hích Cốc tinh sư tên tuổi đủ cứng. Cấp 5 văn minh 17 cấp tinh sư. Có can đảm trêu chọc người cũng nhìn không lên Đôn Tân tinh sĩ làm chợ đen kia điểm tài phú. Lần này đi về liền bế quan. Sớm chút đột phá tới 13 cấp. Đôn Tân tinh sĩ trong miệng tự nói. Hích Cốc tinh sư cho đệ tử tài nguyên chỉ là miễn cưỡng đủ. Cái này miễn cưỡng đủ ý tứ là mỗi lần tu luyện đều dùng tốt nhất tài nguyên. Đây đối với tuyệt đại bộ phận bậc cao tinh sĩ đều là rất không có khả năng. Bình thường bậc cao tinh sĩ sử dụng bậc cao tài nguyên tu luyện lúc đều là tập trung ở mỗi tháng một đoạn thời gian sử dụng, đem tài nguyên tu luyện hiệu dụng to lớn nhất. Bình thường tu luyện chủ yếu là vì rồi cam đoan thực lực bản thân sẽ không hạ thấp, đối thực lực tăng lên có hạn. Đôn Tân tinh sĩ muốn không chỉ là mỗi lần tài nguyên tu luyện sung túc, càng là cần muốn các loại cái khác tài nguyên bổ sung, nhường mỗi một lần tu luyện hiệu quả hoàn toàn lợi dụng đến cực hạn. Dù là có lấy Hích Cốc tinh sư mương máng, chán ngoài tài nguyên cũng cần muốn Đôn Tân tinh sĩ chính mình tốn hao tinh tệ. Đôn Tân tinh sĩ tọa giá là một chiếc cỡ trung phi thuyền. Đây là Noe văn minh từ sinh ra kiểu mới nhất. Ở tính năng trên tuyệt đối ở vào cấp 5 văn minh đỉnh phong. Nơi này là Rirido cao cấp tự do khu ngoại vi. Hắn 10 phần buông lỏng mặc từ cỡ trung phi thuyền hệ thống trí năng tự động hướng dẫn lấy. Vốn là một đoạn an toàn hành trình. Nhưng liền ở cỡ trung phi thuyền xuyên qua một mảnh nhìn như không có bất kỳ nguy hiểm nào hư không. Lúc, toàn bộ không vực biến thành rồi lưới điện. Lít nha lít nhít ánh điện nhường cỡ trung phi thuyền như là đưa thân vào sấm chớp mưa bão bên trong. Cỡ trung phi thuyền năng lượng vòng bảo hộ chỉ số điên cuồng hạ xuống lấy. Đôn Tân tinh sĩ trong lòng một kinh. Hắn ở nhìn đến năng lượng vòng bảo hộ chỉ số giảm xuống tốc độ lúc. Liền rõ ràng rồi này căn bản không phải là cấp 4 văn minh có khả năng làm ra công kích. Hắn ngón tay ở màn sáng trên nhanh thao tác. Nghĩ muốn thao túng phi thuyền cưỡng ép rời đi phiến ánh điện biển. Nhưng rất rõ ràng. Đây là nhằm vào hắn bẫy dập. Bố trí bẫy dập người là biết rõ hắn phi thuyền tính năng. Thậm chí mà liền hắn đường biển cũng nắm chắc rồi. Đôn Tân tinh sĩ nhưng không có thời gian cân nhắc là ai nghĩ muốn đối phó hắn. Hắn cố gắng nghĩ muốn khống chế phi thuyền. Cái này cũng không chỉ là ánh điện biển. Ở ánh điện biển bên trong, còn có một loại không tên sóng ngắn, ảnh hưởng phi thuyền chủ điều khiển hệ thống vận hành. Đôn Tân tinh sĩ trong mắt lóe lên thâm thúy thần ánh sáng. Ở nhiều lần nghĩ muốn thao túng phi thuyền không có quả sau, hắn đã đoán được một chút khả năng tính. Đang suy nghĩ thời điểm, hắn có loại sởn cả tóc gáy cảm giác. Hắn cơ hồ là không có cân nhắc lựa chọn rồi bắn ra. Liền ở Đôn Tân tinh sĩ từ cỡ trung phi thuyền trúng đạn bắn ra một hơi sau, một đạo thô to năng lượng bó đánh trúng rồi hắn phi thuyền. Nguyên bản đã bị điện giật quang hải công kích không ổn định năng lượng vòng bảo hộ. Ở này đạo năng lượng bó công kích xuống, rốt cuộc không có cách gì chống đỡ tiếp. Theo lấy năng lượng vòng bảo hộ phá hư, năng lượng bó tiếp tục đánh trúng rồi thân tàu. Cỡ trung phi thuyền bị trực tiếp đánh xuyên. Ánh điện tràn vào đến phi thuyền nội bộ. Thân tàu ở ánh điện bên trong bị chặt chân tay. Biến thành rồi vô số mảnh vỡ. Đôn Tân tinh sĩ cũng không rảnh bận tâm chính mình phi thuyền. Hắn bị bắn ra đến sau. Cũng đồng dạng bị vô số ánh điện bao vây lấy. Những này ánh điện mặc dù không có cách gì phá vỡ hắn tinh lực vòng bảo hộ. Nhưng cũng đang không ngừng ăn mòn hắn tinh lực vòng bảo hộ. Một mực tiếp tục như vậy, hắn tinh lực bị tiêu hao hết kết. Chính là hắn vẫn mệnh thời điểm, Đôn Tân tinh sĩ cũng không có bối rối. Hắn điều động tinh lực trong cơ thể. Cái này thời điểm không thể tiết kiệm tinh lực. Tinh lực một bộ phận duy trì lấy tinh lực vòng bảo hộ. Một bộ phận khác thì là trở thành trên người thuộc tính cơ giáp năng lượng. Thúc đẩy lấy thuộc tính cơ giáp hướng về lúc đến phương hướng bay đi. Hắn không biết rõ phía trước ánh điện biển vẫn còn rất xa. Nhưng hắn lại là biết rõ chính mình phi thuyền tiến vào ánh điện biển khoảng cách. Chỉ cần vượt qua một đoạn này khoảng cách, liền có thể rời khỏi ánh điện biển rồi. Liền ở Đôn Tân tinh sĩ phi hành thời điểm, hắn thân thể linh hoạt làm ra rồi bình di. Sau đó một đạo năng lượng bó từ hắn bên thân quét qua. Đồng dạng, năng lượng bó mặc dù không có cách gì đối hắn tạo thành trực tiếp tổn thương, lại có thể cực lớn trình độ tiêu hao hắn tinh lực. Càng là nhường hắn rời khỏi ánh điện biển tốc độ giảm bớt. Costello, không cần trốn nữa. Trừ rồi ngươi không có người có khả năng bố trí xuống loại này bẫy dập. Đôn Tân tinh sĩ thông qua tinh lực đem âm thanh tận khả năng truyền ra ngoài. Costello tinh sĩ, cùng là Hickok tinh sư đệ tử, cũng là cấp 12 bậc cao tinh sĩ. Cùng Đôn Tân tinh sĩ cạnh tranh kịch liệt nhất, cùng Đôn Tân tinh sĩ không quá giống nhau. Costello tinh sĩ sau lưng dòng họ thế lực không nhỏ, là Noe văn minh công nghiệp quân sự xí nghiệp một trong. Theo Đôn Tân tinh sĩ chỗ biết, nơi này bố trí lưới điện, chính là Costello tinh sĩ sau lưng dòng họ công nghiệp quân sự xí nghiệp nghiên cứu vũ trụ lôi hạng. Mục, đây là nhằm vào phi thuyền vũ trụ một loại phòng ngự tính hệ thống. Một khi phi thuyền rơi vào trong đó, liền sẽ nhận đến siêu cao điện năng lượng công kích. Đương nhiên, vũ trụ lôi hạng mục lớn nhất vấn đề chính là nguồn năng lượng. Bố trí vũ trụ lôi chỗ cần muốn nguồn năng lượng cực kỳ khổng lồ. Này khiến cho vũ trụ lôi hạng mục chỉ có thể ở vào nghiên cứu giai đoạn. Không có cách gì thực tế ứng dụng. Đôn Tân, đừng bảo là ta không có cho ngươi cơ hội. Ta sẽ chờ ngươi rời khỏi sấm khu, cho ngươi một lần công bằng chiến đấu cơ hội. Quen thuộc âm thanh ở tinh lực tác dụng dưới, truyền vào rồi Đôn Tân tinh sĩ trong tai. Đây chính là Costello tinh sĩ âm thanh. Đôn Tân tinh sĩ suy đoán cũng không có sai. Cũng chỉ có Costello tinh sĩ mới có khả năng làm đến biết được Đôn Tân tinh sĩ đường biển. Đồng thời cực kỳ hiểu rõ Đôn Tân tinh sĩ tọa giá các hạng tính năng. Tiến hành có tính nhắm vào công kích. Người thật sự cho rằng người thắng chắc sao? Đôn Tân tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Hắn hết sức rõ ràng. Dùng hắn lúc này trạng thái. Từ vũ trụ sấm khu trung thành công thoát khỏi. Trong cơ thể tinh lực 10 không còn 1. Căn bản không khả năng là Costello tinh sĩ đối thủ. Hắn mặc dù không bằng Costello tinh sĩ sau lưng có lấy một cái công nghiệp quân sự xí nghiệp duy trì. Nhưng nhiều lần tổ chức chợ đen chỗ tốt, cũng nhường hắn có lấy bảo mệnh thủ đoạn. Chợ đen bên trong cũng sẽ gặp đến một chút bảo mệnh vật phẩm bán ra. Đôn Tân tinh sĩ xem như tổ chức người. Tự mình giữ lại xuống tới không hề là cái gì việc khó. Có lấy Hickok tinh sư bối cảnh, lại thêm lên đến chợ đen giao dịch đều là không nghĩ bị người biết được. Hoặc uy bức lợi dụ, hoặc cưỡng ép giao dịch. Dù sao Đôn Tân tinh sĩ chỉ cần nghĩ muốn vật phẩm, tham dự chợ đen người liền không có cách gì cự tuyệt. Đôn Tân, vì rồi bố trí lần này vũ trụ lôi bẫy dập, ta nhưng là sử dụng rồi 3 khối linh năng hạch tâm. Ta cũng không tin lưu lại không xuống ngươi. Costello tinh sĩ sử dụng ngôn ngữ đả kích lấy Đôn Tân tinh sĩ lòng tin. Linh năng hạch tâm là cấp 5 văn minh đối dị linh thế giới một loại tên là linh năng tinh nghiên. Cứu thành quả, linh năng tinh trong ẩn chứa cực kỳ khổng lồ phụ năng lượng. Thông qua cấp 5 văn minh hệ thống chuyển đổi năng lượng. Phụ năng lượng chuyển hóa làm có thể sử dụng năng lượng. Nhưng là bởi vì linh năng tinh hiếm thấy, khiến cho linh năng hạch tâm trở thành rồi cực kỳ quý giá chiến lược vật tư. Cho dù là tinh sư đệ tử thân phận, nghĩ muốn làm đến một khối linh năng hạch tâm cũng không dễ dàng. 3 khối linh năng hạch tâm, cũng khó trách có khả năng bố trí dưới như thế lớn diện tích vũ trụ sấm khu. Nếu như không phải vì rồi lưu lại xuống Đôn Tân tinh sĩ. Costello tinh sĩ như thế nào lại dưới như thế lớn phí tổn? Costello, lần này ta thua rồi. Bất quá ngươi là không có cách gì lưu lại xuống ta. Chờ lấy ta trả thù à. Dalton tinh sĩ trầm giọng nói rằng. Hickok tinh sư so sánh đặc biệt. Hắn đối với đệ tử ở giữa cạnh tranh không hề hỏi đến. Thậm chí tại còn có dung túng ý tứ. Này khiến cho đệ tử ở giữa thậm chí xuất hiện rồi giống lần này dạng này bố trí bẫy dập. Nghĩ muốn gác đối phương tại tử địa trình độ. Nhưng Hickok tinh sư trước kia thái độ tỏ rõ. Chỉ cần loại này việc không có phát sinh ở Noe văn minh nội bộ. Ở mặt ngoài trong khi làm nhiệm vụ. Hắn là không sẽ quản. Hickok tinh sư vẫn cho rằng. Chỉ có trải qua sống chết đệ tử. Mới càng có khả năng tấn thăng tinh sư. Mà thân là Hickok tinh sư đệ tử. Chân chính có khả năng gặp đến nguy cơ sinh tử tình huống là cực kỳ ít. Cũng không có cái gì thế lực có can đảm đối hắn đệ tử ra tay. Cho nên đệ tử ở giữa đấu tranh. Hắn cũng cho rằng là một loại ma luyện. Về phần nói vạn nhất xuất hiện tử vong. Chỉ có thể nói rõ ràng tử vong đệ tử không có trở thành tinh sư tiềm lực. Cho nên nói Dalton tinh sĩ cũng không có muốn tìm Silic tinh sư ra mặt. Mà là chuẩn bị về sau chính mình nghĩ biện pháp. Này một lần cũng là chính hắn không cẩn thận. Nhưng Costello tinh sĩ tìm tới rồi cơ hội. Dalton tinh sĩ đi về thứ nhất kiện việc. Chính là tra một chút chính mình người bên cạnh. Bằng không hắn phi thuyền đường biển cùng chi tiết cạn kẽ làm sao khả năng bị Costello tinh sĩ. Biết được, Dalton tinh sĩ từ không gian túi tiền bên trong lấy ra rồi một vật. Hắn dùng đáng tiếc ánh mắt nhìn hướng trong tay vật phẩm. Đây là một đoàn mềm mại màu đen vật thể. Hắn đem chính mình tinh lực dẫn vào màu đen bên trong vật thể. Sau đó màu đen vật thể liền hướng ngoài khuếch trương. Rất mau đem hắn toàn thân bao vây lại. Màu đen vật thể mặt ngoài xuất hiện rồi kỳ dị tinh lực đồ văn. Dalton tinh sĩ cảm giác chính mình thể thuật hệ tinh chủng trong tinh lực điên cuồng tràn vào đến. Màu đen vật thể, hắn không dám cắt ra tinh lực kết nối. Bởi vì đây là hắn duy nhất đào mệnh thủ đoạn. Bất quá Dalton tinh sĩ cũng không có nghĩ đến. Này kỳ vật vậy mà lại như thế tiêu hao tinh lực. Chỉ là nghĩ đến này kỳ vật đặc thù tác dụng. Cũng liền hiểu. Theo lấy càng ngày càng nhiều tinh lực tràn vào đến kỳ vật bên trong. Kỳ vật trên tinh lực đồ văn cũng càng ngày càng sáng. Thậm chí so vũ trụ sấm khu ánh điện càng thêm sáng tỏ. Dalton tinh sĩ là ở cực kỳ tình cơ tình huống dưới. Ở chợ đen trông được đến này kiện kỳ vật. Kia bán ra kỳ vật người. Rõ ràng là không hề rõ ràng này kiện kỳ vật tác dụng. Chỉ là loại này có khả năng hấp thu tinh lực kỳ vật. Bán ra người cũng hiểu không lại là phàm vật. Dalton tinh sĩ lại là nhận ra này kỳ vật. Đây là một loại một lần tính kỳ vật. Ở Hickok tinh sư cổ xưa sách vở bên trong ghi chép loại này kỳ vật. Đây là tinh sĩ bảo mệnh vật phẩm. Chỉ là ai cũng không biết rõ đây là nhân tạo chi vật. Còn là tự nhiên hình thành chi vật. Hắn hao tốn rồi không lớn đại giới. Liền đem này kỳ vật thu xuống. Hiện tại Dalton tinh sĩ trong lòng hy vọng này kỳ vật thật như kia ghi chép bên trong. Có khả năng nhường hắn chạy ra thăng thiên. Màu đen kỳ vật còn ở điên cuồng hấp thu hắn tinh lực. Đã không vừa lòng hắn đem tinh lực dẫn vào. Mà là chủ động từ hắn thể thuật hệ tinh chủng trong hấp thụ. Đến rồi hiện tại, Dalton tinh sĩ cũng không có lựa chọn khác. Một khi dừng lại. Hắn có lẽ liền chống đỡ rời khỏi vũ trụ sấm khu năng lực đều không có rồi. Màu đen kỳ vật mặt ngoài tinh lực đồ văn nổ tung. Một luồng hư không năng lượng nảy sinh. Bọc ở Dalton tinh sĩ thân thể. Đang vũ trụ sấm khu một chiếc cỡ trung phi thuyền trong ngồi lấy Costello tinh sĩ. Đột nhiên từ cảm giác bên trong lại không có cách gì cảm ứng đến Dalton tinh sĩ khí tức. Costello tinh sĩ cũng sẽ không cho rằng Dalton tinh sĩ tử vong. Hắn sâu sắc biết rõ Dalton tinh sĩ thực lực. Căn bản không khả năng như thế sắp chết tại vũ trụ sấm khu bên trong. Hắn tính toán bên trong. Dalton tinh sĩ thực lực hoàn toàn có thể chống đỡ đến rời khỏi vũ trụ sấm khu. Hắn cần phải làm là tự mình giết chết thực lực giảm xuống hơn phân nửa Dalton tinh sĩ. Phát sinh rồi cái gì? Costello tinh sĩ thì thào tự nói. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ là thất bại rồi. Không có đem Dalton tinh sĩ lưu lại xuống. Dalton tinh sĩ lúc này đang đứng ở hư không năng lượng bao khỏa trong. Hắn tình trạng cực kỳ không tốt. Trong cơ thể 99% tinh lực bị rút ra. Này nhường hắn cơ hồ mất đi rồi chiến lực. Càng nhường hắn cảm giác phiền phức là. Hắn chính bản thân ở vào không gian trong thông đạo. Này nhưng không phải là nhảy vọt điểm hình thành không gian đường giao thông. Mà là món kia màu đen kỳ vật sinh ra lâm thời không gian thông đạo. Vấn đề ở chỗ Dalton tinh sĩ chỉ mặc một cái thuộc tính cơ giáp. Liền tiến vào không gian đường giao thông. Này bằng với là nhường hắn trực diện không gian năng lượng ăn mòn. Đừng nhìn các loại phi thuyền đều có thể đi qua nhảy vọt điểm. Đó là bởi vì phi thuyền hóa trang có không gian nhảy vọt liên quan thiết bị. Có thể ở không gian năng lượng bên trong bảo hộ phi thuyền. Mà cơ giáp, cho dù là thuộc tính cơ giáp, cũng không có đầy đủ không gian lắp đặt không gian nhảy vọt thiết bị. Trước đó kỳ vật còn có dư lực bảo hộ lấy Dalton tinh sĩ thân thể không nhận không gian nhảy vọt ăn. Mòn, nhưng có lẽ là bởi vì hắn cung cấp tinh lực không đủ nguyên nhân. Kỳ vật không có cách gì kiên trì hoàn thành lần này không gian nhảy vọt. Dalton tinh sĩ cũng phát hiện rồi điểm này. Bọc hắn kỳ vật đang nhanh biến mỏng. Liền như muốn rất nhanh tan biến một dạng. Hắn phồng lên cuối cùng tinh lực. Hướng về kỳ vật dẫn vào. Cuối cùng này tinh lực. Là hắn trừ rồi cố hóa tinh lực hạch tâm dùng ngoài cuối cùng có khả năng điều động một điểm tinh lực. Mất đi rồi những này tinh lực. Hắn đoán chừng liền tu luyện đoán thể quyết thời gian ngắn đều không có cách gì tiến hành. Nhưng đến rồi hiện tại, hắn cũng bất chấp, Dalton tinh sĩ thế mới biết rõ. Này kiện kỳ vật không hề là cấp 12 bậc cao tinh sĩ có thể sử dụng. Dùng hắn dùng qua một lần kinh nghiệm, ít nhất cũng phải 13 cấp bậc cao tinh sĩ tinh lực tồn lượng. Mới có khả năng hoàn toàn kích hoạt này kỳ vật, nhưng hiện tại biết rõ cũng muộn rồi. Ở cuối cùng một tia tinh lực dẫn vào đến kỳ vật về sau. Hắn cảm giác đến bốn phía truyền đến rồi cảm giác áp bách. Sau đó hắn liền hoa lệ đã hôn mê. Vũ trụ bên trong, một cái bóng dáng trống rỗng xuất hiện. Này bóng dáng trên người cơ giáp tàn phá rồi hơn nửa. Còn có mặt nạ còn giữ lại hoàn chỉnh. Cũng không có nhường này người trực tiếp bộc lộ ở vũ trụ. Mặt nạ bên trong có lấy sinh mệnh duy trì hệ thống. Có thể nhường hắn ở vũ trụ bên trong sinh tồn một đoạn thời gian. Này người chính là Dalton tinh sĩ. Hắn xác thực là thoát khỏi rồi vũ trụ sấm khu. Nhưng hắn tình huống lại là 10 phần hỏng bét. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.